Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Luân Hồi Chỗ, Trấn Áp Cộng Công, mà thiên địa triệt để vững chắc, nữ hoa đem trên tay dư thừa một khỏa ngũ thải thạch ném ra Hồng Hoang. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, nếu không phải là cố kỵ chúng thánh, hắn đã sớm xuất thủ tranh đoạt, dưới mắt thực sự không cần thiết sốt ruột. Linh minh thạch hầu bản nguyên, chung quy là chính mình. Bổ thiên sự tình hoàn tất về sau, thiên đạo có cảm giác đám người xuất thủ, giáng xuống vô số công đức. Trong đó 4 tầng chia lãi cho nữ oa, mà nửa thành cho cuối cùng khối ngũ sắc thạch. Ngay sau đó 2 tầng bay vào Ngộ Đạo trên đầu, nửa thành bay vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Còn lại 3 tầng chia lãi cho 4 vị thánh nhân. Theo công đức rơi vào về sau, rất nhanh nữ oa liền biến mất nửa thành. Về phần chuẩn đề đạo nhân điểm này công đức, hoàn toàn liền không đủ dùng. Đại đoàn đen kịt nghiệp lực quấn thân, cuối cùng vẫn tiếp dẫn đạo nhân xuất thủ, đem trên người lấy được công đức, đánh vào chuẩn đề trên thân. Phương Tây 2 vị thánh nhân gặp về sau, giờ khóc giờ cười, bận rộn nữa ngày chỗ tốt gì đều không có mò được. Thật sự là quá oan uổng. Nữ oa trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Còn lại các thánh nhân rất nhanh liền rõ ràng, 2 vị lần này đại kiếp bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Lần này Bất Chu Sơn sụp đổ, nguyên nhân gây ra là đám yêu tộc tính toán cộng công giận chàng Bất Chu núi. Nhưng nữ oa cùng chuẩn đề nhiễu loạn thiên cơ, có không thể trốn tránh trách nhiệm. 2 cái trên người nhiễm không ít nghiệp lực, may mắn có bổ thiên công đức bổng tử. Nếu không rơi xuống đệ tử trên thân, vậy thì không phải là lộng lấy chơi. Về phần Vu Yêu lưỡng tộc kia liền càng thảm rồi. Nguyên bản bọn hắn khí vận liền giảm mạnh, này lại người gánh vác lấy to lớn nghiệp lực, thì đại biểu cho bọn hắn khoảng cách rời khỏi lịch sử sân khấu đem sẽ tăng thêm tốc độ. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể chiếm cứ thiên địa chính thống. Không phải phúc nguyên thâm hậu người không thể, mà xem như bày mưu tính kế Bạch Trạch, còn có hành động người phụ trách hắn, càng là nghiệp lực trùng điệp. Nếu không phải là ở thiên đình vừa lập lúc thu hoạch được chút công đức, chỉ sợ lúc này đều thân tử đạo tiêu. Ngộ Đạo quét mắt mắt bừa bộn Hồng Hoang, tâm hắn dưới ám đạo Bất Chu Sơn kiên cố vô cùng, tuyệt không phải người bình thường có thể phá hủy. Cho dù là chính mình cũng muốn phí chút khí lực. Dù sao cũng là bàn cổ đại thần xương sống lưng biến thành. Nhưng vì sao cộng công có thể làm được? Chính yếu nhất hắn là Vu người trong tộc, giữa 2 bên vốn là đồng nguyên, Bất Chu Sơn sẽ không có bất kỳ kháng cự, lúc này mới lập tức bị đụng ngã. Bất quá, dạng này cũng tốt, nếu dùng Bất Chu Sơn luyện chế ra kiện vũ khí, tuyệt đối là không phải tầm thường. Có thể nói Ngộ Đạo là thu hoạch lớn nhất. Trúc Dung nhìn lấy chúng thánh tâm tình 10 phần kém, dù là không sợ trời không sợ đất hắn, trong nội tâm đều rất rõ ràng. Lúc này xông ra đại họa, dưới mắt chúng thánh bổ thiên hoàn tất, tất cả áp lực, toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Nữ oa trước tiên mở miệng nói, Trúc Dung cùng cộng công tranh đấu, dẫn đến Hồng Hoang sinh linh đồ thán, càng là va sụp Bất Chu Sơn, quả nhiên là tội ác tày trời. Nên lấy cái chết đến tạ tội Hồng Hoang. Nói, nàng bắt đầu hỏi tội. Nữ oa từ trước đến nay là yêu tộc người ủng hộ, lúc này có cơ hội chèn ép Vu tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hừ, nữ oa, nếu không phải là ngươi chờ che lấp thiên cơ, Bất Chu Sơn sao lại sụp đổ? Đột nhiên chỉ thấy cái bóng người truyền đến, lại là hậu thổ tổ Vu Thiện Thi xuất hiện. Nàng chân thân bị trấn áp tại địa phủ, căn bản không thể xuất thế. Nữ oa nghe câu này lời nói về sau, trên mặt dâng lên chút lúng túng, nhưng lại sẽ không lùi bước, trầm giọng nói, hừ, mặc cho ngươi như thế nào rảo biện, đều chạy không thoát tội ác thao thiên sự thật. Không tệ, nhất định phải cho Hồng Hoang chúng sinh cái bàn giao. Chuẩn đề thánh nhân hô đạo, lúc này hắn mảy may công đức không có thu hoạch được, đành phải giết sát tổ Vu xuất ngục ác khí. Chuẩn đề muốn chết, ngươi vậy mà muốn giết ta huynh đệ. Nói, chỉ gặp đế giang mang theo còn lại tổ Vu, toàn bộ đều đi tới. Ngoài ra còn có chiến thần Hình Thiên. Hình Thiên thấy ngộ đạo về sau, cung kính hô nói, gặp qua sư tôn, nói, hắn ánh mắt mang theo chờ đợi, hy vọng đối phương có thể xuất thủ, đừng để Trúc Dung gặp nạn. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, không cần đa lễ. Thoại âm rơi xuống, hắn dừng một chút lại nói, chư vị theo ta thấy đến chuyện này, Vu Yêu đều không thoát khỏi trách nhiệm, làm tác giả cộng công, liền phạt hắn trấn áp Bắc Hải 10000 năm đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, lần trước Hình Thiên bởi vì chính mình trợ giúp nhân tộc, hoàn toàn chính xác nên cho cái biểu thị, cái này trừng phạt không khỏi quá nhẹ đi như vậy Trúc Dung đâu, nữ oa trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mục đích chính yếu nhất đã đạt đến, trên thực tế nàng đã sớm thỏa mãn, chỉ là muốn thăm dò dưới Vu tộc ranh giới cuối cùng. Hừ, ta Ngũ Ca đều như vậy, Vu tộc tổn thất đủ lớn. Các ngươi nếu thật muốn giết ta Lục Ca, như thế cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Hậu thổ dừng một chút lại nói. Cái này hồng hoang, thế giới luân hồi là ta biến thành. Như bản tọa liều lĩnh hủy diệt, các ngươi ai cũng không chịu đựng nổi. Hồng hoang thế giới luân hồi là hậu thổ hóa thành. Nếu nàng thật muốn hủy diệt luân hồi, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Chúng thánh nghe câu này lời nói về sau, không hẹn mà cùng khuyên can, nói, hậu thổ đạo hữu ngàn vạn đừng nghĩ quẩn a, nói. Bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu như luân hồi thật xảy ra chuyện, đến lúc đó đạo tổ khẳng định sẽ trách tội xuống. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, chư vị không cần hành động theo cảm tính. Trúc Dung mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng lại tội không đáng chết. Đám người gặp ngộ đạo ủng hộ Vu tộc, lại bị hậu thổ bức bách, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng câu kia hành động theo cảm tính. Tuy nói là tại cùng chúng thánh nói, nhưng chưa chắc không có nhắc nhở hậu thổ ý tứ. Nếu như nàng thật hủy đi luân hồi, chỉ sợ vương đến triệu lại không Vu tộc đường lui. Bất quá qua chiến dịch này, chúng thánh trong lòng đối hậu thổ kiêng kỵ, như ngày sau nàng đều như vậy bức bách, như vậy ai dám cùng ngươi nàng động thủ. Lão tử trầm giọng nói, hậu thổ đạo hữu lấy luân hồi uy hiếp ta các loại, nhưng lão đạo hy vọng ngày sau không cần làm. Nói, 6 cái thánh nhân ánh mắt cùng nhau ném đi qua. Hậu thổ trong lòng rõ ràng, câu nói mới vừa rồi kia dẫn phát chúng thánh bất mãn. Gật đầu ứng nói, được. Trọng yếu nhất chính là, hậu thổ chỉ bất quá nói một chút, còn làm không được hủy diệt luân hồi cấp độ. Nàng tầm nhìn đạt đến, càng không có tính toán ngày sau y nguyên uy hiếp như vậy. Chúng thánh gặp sau rốt cục hài lòng, riêng phần mình trở về trong đạo trường đi. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.